Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1486, Dương Quang Sán Lạn, Vạn Sự Khả Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Đường Ngu Quốc công cháu ruột nữ chỗ ở Lầu Các. Đương nhiên là phong cách bất phàm, tao nhã rất khác biệt. Đương nhiên là thi vận như thủy. Đương nhiên là gió mát đưa hương. Nhưng đứng ở phòng xếp một chỗ khác bệ cửa sổ tẩy Nguyệt Am Nguyệt Thiền Sư. Hiển nhiên không quá có thể hưởng thụ. Hơn nữa trong phòng này một đôi tuổi trẻ nam nữ càng thêm tình ý liên tục lúc. Nàng nhẹ nhàng đè đầu lông mày. Nhưng lại tại chính mình này con rối trên người. Tìm được rồi mấy cái lúng túng vân mảnh. Nàng vốn có tâm ho một tiếng. Tốt thức tỉnh kia không coi ai ra gì nam nữ trẻ tuổi. Hay hoặc là làm bộ mới nhìn đến người tới. Đi tới hàn huyên mấy câu. Nhưng suy nghĩ một chút. Cuối cùng là không nói tiếng nào. Lặng lẽ nhảy đi xuống lầu. Còn trở tay mang theo cửa sổ. Dù sao, ngã Phật từ bi. Nàng lướt qua gió. Không có để lại tiếng gió. Nàng rơi trên mặt đất. Dường như hai chân vốn là trên mặt đất sinh trưởng, rơi xuống đất tức mọc rễ. Cùng đại sở Ngu Quốc công phủ quan hệ đã thành lập rất nhiều năm, nhưng thật ra không cần phải nữa dặn dò cái gì. Áo xám che thân Nguyệt Thiên Nô một mình đi ra khỏi Ngu Quốc công phủ, xét thấy tại sơn hải cảnh bên trong gặp phải rộng lớn mạnh mẽ, có lòng muốn đi nói với Khương Vọng chút gì. Nhưng thử nghĩ xem đã không còn gì để nói. Cũng không sao. Sở về phía tới phồn hoa. Dĩnh thành lại càng được xưng. Thiên hạ vì thịnh. Nàng đi lại nhẹ nhàng. Bước vào qua lại không dứt biển người chung. Từ nay về sau một đường hướng bắc. Trở lại vậy. Tả Quang Thu chào hỏi cũng không nói một tiếng bỏ chạy rồi. Còn dư lại Khương Vọng một người. Ở trong phòng hết sức phát một hồi sững sờ. Sau đó thuận thế liền tu luyện. Tại Sơn Hải Cảnh được truyền đến hai môn ấn pháp. Đều bí hiểm. Không phải có thể dễ dàng nắm trong tay. Hơn nữa tại Sơn Hải Cảnh bên trong bôn ba không ngừng. Cũng không có quá nhiều thời gian có thể nghiên cứu. Là lấy mặc dù tới tay đã có một đoạn thời gian. Lại vẫn chỉ là dừng lại tại đại khái biết rõ trình độ. Này có thể hắn chủ yếu nghiên cứu chính là họa đấu ấn. Trên ghế ngồi một mình, hai tay xếp tại trước người, 10 ngón tay nhanh chóng biến ảo. Những thứ kia làm người ta hoa cả mắt ấn quyết. Đối hắn bây giờ mà nói, căn bản không tính là độ khó. Chân chính cần dùng đại lượng thời gian cùng tinh lực đi thăm dò. Là những thứ kia phức tạp ấn quyết sau lưng chỗ dẫn dắt. Quy tắc, đúng vậy, Khương Vọng hiện tại mơ hồ có thể cảm giác được, những thứ này thiên biến vạn hóa phức tạp ấn quyết, giống như là một điều bàn sơn con đường, để người ta tại cảnh giới chưa đủ dưới tình huống, có thể thông qua thời gian cùng tinh lực, đi đã tới đỉnh núi, hắn cần đi tìm tòi nghiên cứu bọn chúng trong lúc đó liên hệ. Chân chính hiểu lên núi quá trình. Mới có thể nắm giữ môn ấn pháp này áo nghĩa. Soạt soạt, vang lên tiếng gõ cửa. Thanh âm này vừa đúng đem người thức tỉnh. Lại tuyệt không chói tai. Sẽ không sản sinh cái gì kinh sợ. Khương Vọng Thu ấn ngẩng đầu. Liền thấy gầy nho nhã Hoài Quốc Công. Đứng ở trước cửa, nơi này là Hoài Quốc Công phủ. Môn cũng mở ra, mà hắn không có trực tiếp đi vào. Khương Vọng vội vàng đứng dậy hành lễ. Quốc công đại nhân, không cần đa lễ. Tả Hiêu khoát tay áo, vượt qua ngưỡng cửa. Lão Phu vừa trở về. Nghe nói Sơn Hải Cảnh thí luyện đã kết thúc. Liền sang đây xem. Nghĩ tới các ngươi có lẽ có chút ít vấn đề cần lão nhân ra ý kiến. Quang Thù đâu? Cái kia, Khương Vọng có một ít lúng túng nói. Mới ra đi không lâu. Có lẽ buổi tối có thể trở về tới. Lão Quốc Công có một ít mừng vui thanh thản cười lên. Sau đó nói. Xem ra thu hoạch của các ngươi không sai. Khương Vọng đàng hoàng nói. Quang Thù đạt được cửu phượng chi trương. Ta lấy được Hoàng Duy Chân Thần Lâm chi mê. còn phải truyền hai thức ấn pháp. Được rồi, hai giọt dị thú tinh huyết. Tả Hiêu nhìn hắn, thanh âm hòa hoãn, có thể làm được loại trình độ này. Rất không dễ dàng, mặc dù lão phu biết ngươi nhất định có thể làm được. Cực khổ ngươi, hài tử. Khương Vọng sớm đã thành thói quen mọi người ca ngợi, nhưng không biết tại sao. Đường lão quốc công nói, cực khổ ngươi, thời điểm, hắn hay là phá lệ có một loại kích động cảm giác. Trong tim chảy qua dòng nước ấm, cười nói, chưa nói tới cực khổ. Đối vãn bối mà nói, đây cũng là khó được lịch luyện. Ta biết, quang thù lịch duyệt còn mỏng, lại rất ngây thơ. Chắc hẳn cho ngươi thêm không ít phiền toái. Tả Hiêu vừa nói, khoát tay áo, chặn lại Khương Vọng muốn nói đến khiêm tốn từ. Tiếp tục nói, nói cảm tạ rất xa lạ. Nhưng làm quang thù ra ra, ta quả thực nên tỏ vẻ cảm tạ. Hắn đơn giản dừng một chút, liền nói, nếu như không có quá quan trọng hơn sự tình, liền trong phủ nhiều ở vài ngày sao? Lão phu mặc dù có chút của nổi, nhưng chỉ sợ hãi tổn thương ngươi thật lòng, không tốt làm tạ lễ. Liền cậy già lên mặt, ỷ vào năm tháng lâu dài, chỉ điểm ngươi một trận tu hành, ngươi xem như thế nào? Loại này chính thức chỉ bảo tu hành, cùng tiến vào sơn hải cảnh lúc trước loại này chỉ bảo bất đồng. Người sau giống như tại Quan Hà Đài chuẩn bị chiến tranh lúc Tào Giai thuận miệng nâng mấy câu lúc chiến đấu yếu điểm. Người trước thì gần gũi tại xuất chinh Quan Hà Đài phía trước. Tại điểm tướng đài trên, Dịch Tinh Thần cùng Trọng Huyền Trừ Lương toàn bộ phương vị chỉ điểm. Đại Sở Hoài Quốc công tự mình chỉ điểm tu hành. Phần này tạ lễ há dừng lại là vừa dày vừa nặng. Đối Hoài Quốc công loại này tầng thứ nhân vật mà nói. Cái gì pháp khí bảo cụ? Bao nhiêu nguyên thạch linh đan, cũng không bằng thời gian của hắn tinh lực hắn chân tình thực cảm quý giá. Khương Vọng thành khẩn quỳ gối. Ta nào dám có như vậy xa mời đâu. Ngài có thể thu xếp công việc bớt chút thì giờ chỉ điểm. Là ta lớn lao vinh hạnh. Tả Hiêu đưa tay một đáp, liền đem hắn nâng dậy. Lão phu nhìn ngươi, luôn là cảm thấy, có một loại tối tăm trong đó duyên phận. Hắn vỗ nhẹ nhẹ phách Khương Vọng cánh tay. Không muốn xa lạ mới là. Khương Vọng nói. Ta từ trước đến nay phủ. Tựa như trở về nhà. Thấy được công gia. Chỉ cảm thấy chính là tự mình trưởng bối. Quá đỗi dễ thân. Tốt. Hoài Quốc công lâu dài tại quân ngũ. Làm việc chú ý một cái mạnh mẽ vang dội. Lúc này liền buông ra Khương Vọng tay. Nghiêng người dung ra một khối không gian tới. Chúng ta liền từ ngươi vừa mới luyện tập ấn pháp bắt đầu. Môn ấn pháp này nguồn gốc chính là Hoàng Duy Chân diễn đạo cấp ấn pháp, tên là Sơn Hải Điển Thần Ấn, được xưng cùng cực thiên hạ ấn pháp kỳ diệu. Vốn là một bộ kế có 871 loại ấn pháp kết hợp Sơn Hải Điển Thần. Năm đó Hoàng Duy Chân liền thôi diễn đến cái trình độ này. Trận chiến tung hoành thiên hạ, căn cứ hắn năm đó lưu lại thuyết pháp, này ấn thôi diễn đến phần cuối. Mở ra tới nên tổng cộng là 1296 loại. Ngươi chỗ được truyền, là trong đó nhất môn, chính hợp ngươi cảnh giới này sử dụng. Tới, giống như ta vậy, ngươi lại bấm một lần vừa mới cái kia ấn quyết, chỉ điều động thần hồn chi lực tới cảm thụ một thoáng. Tu hành không biết lúc, nhật nguyệt chợt đã muộn, thời gian tại tình nhân trong tròng mắt, cũng lại như phải, đương tả quang thù rốt cục nhớ tới lão đại của hắn ca. Cước bộ nhẹ nhàng nhảy trở về phủ chung lúc, hắn Khương đại ca đã tại lão quốc công chỉ đạo dưới. Đem họa đấu ấn cùng tất phương ấn đều đại khái qua rồi một lần. Không nói đã triệt để nắm giữ. Cũng không sai biệt lắm có thể lấy ra ứng phó lẽ thường chiến đấu. Chân truyền một câu nói. Giả truyền vạn quyển sách. Có người chỉ điểm cùng không ai chỉ điểm. Là khác biệt trời vực. Tối nghĩa huyền ảo như Hoàng Duy Chân truyền lại tuyệt thế ấn pháp. Tại Hoài Quốc công chỉ bảo phía dưới. Quả thực giống như Tam Tự Kinh như vậy, dễ hiểu dễ hiểu. Trở lại, Tả Quang Thù tại chỗ quẹo thật nhanh thân. Ra bên ngoài bước chân lúc, bên tai truyền đến thanh âm như vậy. A, trở lại, Tả Quang Thù ngoan ngoãn quay người lại tới. Rất có lễ phép chào hỏi. Gia Gia tốt, Khương đại ca tốt. Hắn dè dặt nhìn thấy Gia Gia, có một ít thấp thỏm. Vừa vặn kết thúc Sơn Hải cảnh thí luyện, liền chuồn đi không đến ra. Có lẽ như thế nào cũng muốn chịu đựng giũa cho một trận. Nhưng Tả Hiêu nhưng chỉ là cười híp mắt nhìn hắn hai mắt. Tự đi biệt viện nghỉ ngơi đi. Lão Quốc Công khoát tay áo. Ta với ngươi Khương đại ca, còn có một chút trên việc tu luyện vấn đề muốn thảo luận. Tả Quang Thù rất có một ít chần chờ xoay người. Ta đây, đi rồi. Bịch, hai cái chân vừa vặn bước ra đi. Viện môn đã khép lại. Kia điêu khắc văn hoa lệ rắn chắc đại môn, có một loại một giấc chiêm bao hoàng lương năm tháng hoảng hốt, khiến Tả Quang Thù sừng sốt, ta chẳng qua xuất môn quay một vòng, xảy ra chuyện gì, hắn không có lập tức đi, dừng chân ở ngoài cửa, nghe một trận, trong viện truyền đến Khương đại ca còn thật sự thỉnh giáo âm thanh, còn có lão nhân hòa ái tiếng cười thỉnh thoảng vang lên, hắn bĩu môi, xưa nay chỉ điểm mình tu hành thời điểm, lão nhân gia cũng không có như vậy yêu cười. Trong lòng ngược lại là không có gì hiện ra tâm tình. Chẳng qua là đột nhiên nhớ tới. Lúc này đi Sơn Hải cảnh lâu như vậy, mẫu thân cũng nhất định đợi được rất nóng lòng rồi. Tả Quang Thù đem thân thoáng một cái. Dưới chân bôi mỡ, bên kia chạy đến bên này lại đi bên kia chạy. Mẫu thân trụ sân nhỏ, cùng kia nói là sân nhỏ, chi bằng nói là một tòa mô hình nhỏ cung điện, nhưng thật ra là năm đó thành hôn lúc, Sở Thiên Tử chuyên môn hạ chỉ, lệnh bậc thầy sư đối chiếu Ngọc Vận trưởng công chúa tại trong hoàng cung chỗ ở đẹp điện, tại Hoài Quốc công trong phủ đẳng bề ngoài phục khắc đi ra. Sợ muội muội của mình gả sau khi ra ngoài trụ không có thói quen, cho nên sân này tên đã bảo Thiều Viên. Nghe nói phụ thân còn đang lúc, Sở Thiên Tử có đôi khi cũng sẽ tư phục tới làm khách. Nhưng Tả Quang Thù đã không có ấn tượng gì rồi. Đại sở ốc vạn dặm, đếm không hết hào kiệt chuyện cũ, tụng không xong anh hùng sử thi. Người sau khi chết còn có thể bị người nhớ được, cũng không nhiều lắm. Tả Quang Thù chạy trốn thật nhanh, chỉ chớp mắt liền xông vào Thiều Viên bên trong. Thiều Viên trong có một chỗ lấy lưu ly cháo vây lại vườn hoa. Không khí lưu động thông qua pháp trận để hoàn thành. Lưu ly cháo bên trong giữ vững cố định nhiệt độ. Nói đến có lẽ rất khó gọi người tin tưởng. Đại sở Ngọc Vận trưởng công chúa ưa thích cũng không phải là cái gì kỳ hoa dị thảo, mà là con kiến. Này tòa hao tổn của cải không ít, mỗi tháng đều tại chiếm đoạt đại lượng kim tiền vườn hoa. Nhưng thật ra là Ngọc Vận trưởng công chúa sủng vật viên. Nghe nói là bởi vì nàng khi còn bé thường một người trong cung đợi, phi thường vắng lặng, thường xuyên xem con kiến dọn nhà tới giết thời gian. Từ từ cũng đã có rồi này kỳ quái yêu thích. Mà phụ thân của Tả Quang Thù đại nhân, vị kia chiến tử xa trường sở danh tướng Tả Hồng, bởi vì vợ ưa thích con kiến, liền hao tổn của cải rất nhiều. Cùng lục soát thiên hạ, tìm đến trên thế giới xinh đẹp nhất con kiến. Phượng Văn Miên Hoa nghĩ, loại này con kiến phi thường yếu ớt, chịu không nổi lạnh, chịu không nổi nhiệt, không phải cam lộ không uống, không phải danh hoa không ăn, không ăn không được, ăn nhiều cũng không được. Nuôi nó so với mua nó còn muốn quý hơn, nhưng Hoài Quốc công phủ cũng cứ như vậy nuôi xuống, dùng một phố danh hoa. Nuôi như vậy một hang ổ, quốc công trong phủ có 12 tôi tớ. Cái gì cũng không làm, liền chuyên môn hầu hạ này một hang ổ. Phượng Văn Miên Hoa nghĩ, thậm chí Tả Hồng chỉ cần rảnh rỗi, một dạng đều là tự mình đến chiếu cố bọn chúng. Nghe nói, mẫu thân vốn là nói, cho nên Tả Quang Thù cũng đứt quãng nhớ được một ít. Hắn chưa từng tham dự qua cha mẹ câu chuyện, nhưng trong đầu nhưng thật ra thường có thể xuất hiện hình ảnh. Đều là mẫu thân dài dòng nhớ lại. Hắn không quá nhớ được phụ thân bộ dạng rồi. Nhưng hoảng hốt vốn có thể nhớ lại như vậy một màn. Chính mình bị một con thô ráp bàn tay to bắt được sau cổ. Giống như cấy mạ giống nhau. Cắm ở cái này phá vườn hoa phía trước. Ca ca ở bên cạnh. Cũng là như thế. Cái kia ở chung nắm giữ huynh đệ bọn họ hai người cao lớn thân ảnh. Nét mặt luôn là lung tại một tầng phát sáng chung. Nhìn không rõ lắm. Nhưng là thanh âm kia lại là nhớ được. Một phòng không quét. Tại sao quét thiên hạ? Liền ngươi nương đều dụ dỗ không tốt. Lại bằng cái gì đi điều binh khiển tướng. Làm cho lòng người phục. Tiểu tề tử môn. Dám chọc giận các ngươi mẫu thân sinh khí. Không đem ta tả mỗ người để vào trong mắt thôi. Nhớ kỹ các ngươi nhiệm vụ hôm nay. Cho ta đem này hang ổ con kiến cấp hầu hạ tốt sao. Phải có một con bị bệnh ỉu xìu. Liền. Nên cái gì tới. Tả quang thù nhớ được. Kia trừng phạt hình như là tay chân tâm. Nhưng ca ca nói cũng không phải là. Trừng phạt là muốn tịch thu một tháng tiêu vặt. Mặc dù khi đó. Hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì hai huynh đệ bị mất tiền tiêu vặt. Cái này trừng phạt lại là do ca ca tới thi hành. Tả quang thù nhớ được. Khi đó ca ca luôn là nói. Cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho ngươi rồi. Mà chính mình luôn là quy củ đi cái chào theo nghi thức quân đội. Tuân lệnh. Sau đó ca ca liền nhanh như chớp không thấy. Chính mình nhìn lưu ly cháo bên trong xinh đẹp phượng văn miên hoa nghĩ. Thấy vậy mùi ngon. Ngẩn ngơ là được một cái xế chiều. Kia cũng là rực rỡ sau giờ ngọ a tả quang thù chạy đến lưu ly vườn hoa thời điểm. Quả nhiên thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Hai tay ôm lấy đầu gối. Nửa ngồi tại vườn hoa phía trước. Mắt nhìn những thứ kia leo trèo vào leo ra mỹ lệ con kiến. Ngơ ngẩn xuất thần. Váy dài kéo trên mặt đất. Cũng không phát hiện. Hắn thật giống như hôm nay mới phát hiện. Chính mình mẫu thân. Đã là thần lâm cảnh giới. Lại cũng không thể dừng lại khóe mắt vân mảnh. Thần lâm quả nhiên là giả bất hủ. Nói xong thanh xuân vĩnh chú. Như thế nào còn có thể tinh thần chán nản. Tả quang thù có một ít khó có thể ức chế mũi chua. Nhưng dù sao nở nụ cười. Nương, ta lấy đến cửu phượng chi trương rồi. Hắn cười đến rực rỡ. Cười đến ánh mặt trời. Từ đầu đến chân. Không có mảy may tối tăm. A, Hùng Tịnh Dư thản nhiên quay đầu lại. Nhìn con của mình, từ trên xuống dưới đánh giá. Nhỏ công gia hôm nay như thế nào rảnh rỗi trở về phủ. Tả quang thù ra vẻ bất mãn. Lâu như vậy không thấy. Ngài đều không quan tâm ta a. A, Luân không đến ta đi. Đại sở Ngọc Vận trưởng công chúa lại quay đầu nhìn lại của nàng con kiến. Ta hay là quan tâm ta Phượng Văn Miên Hoa nghĩ. Dù sao bọn chúng chỉ có ta rồi. Đồng bệnh tương liên đâu. Mẫu thân a, người xem ngài nhiều không cẩn thận a, váy đều dính bùn rồi. Tả quang thù vội vàng tiến lên. Đem chính mình mẫu thân dìu lên tới. Tới, đừng ở chỗ này mà ngồi cạnh rồi. Ta đỡ ngài qua bên kia ngồi. Hai mẹ con hướng tới bên kia mở ra hoa viên đi tới. Đạp tại đá vụn đường mòn trên. Gió hoa lá rụng đều dịu dàng. Cũng mẫu từ tử hiếu thật sự. Duy chỉ có Hùng Tịnh Dư trong kẽ răng giống như là lộ ra lãnh khí. May còn chưa tới để ngươi đỡ thời điểm đâu rồi. Bằng không nếu là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Nơi nơi tìm không ra người. Kia có thể làm sao bây giờ? Tả quang thù hoàn toàn chống đỡ không được. Đành phải lần nữa chuyển hướng đề tài. Nương, ngài chẳng lẽ liền không quan tâm con trai lần này thu hoạch sao? Kia vì nương hay là rất quan tâm. Hùng Tịnh Dư quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt tựa cười mà không phải cười. Xin hỏi tả tiểu công gia. Tại Ngu Quốc công phủ thu hoạch cái gì nha? Cách chương.